Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, 74, đệ 74 chương. Mariachi làm như điên cuồng trừ chi dây mây ở không trung múa may. Thực tâm quỷ vẫn luôn linh hoạt mà tránh né nàng thế công. Lại duy độc không có chủ động xuất kích, Úc Thâm rất kỳ quái. Hắn vì cái gì không công kích 008. Nàng nhớ tới thực tâm quỷ cùng hình người sư đối chiến thời điểm. Thực tâm quỷ vẫn luôn là đối hình người sư theo đuổi không bỏ. Như thế nào tới rồi 008 nơi này ngược lại một mực thối lui tránh đâu? Chẳng lẽ, này hai người có chuyện xưa? Úc Thâm nhìn về phía hai người, ánh mắt lập tức trở nên bát quái lên. Một đôi trong trẻo đôi mắt lóe hưng phấn quỷ dị quang mang, hình người sư. Ngoặc kép, cái này ánh mắt nhưng thật ra cùng Tống Hằng không có sai biệt. Vừa thấy liền biết nàng trong đầu nhất định là suy nghĩ một ít lung tung rối loạn đồ vật. Thực tâm quỷ chỉ là đơn thuần chán ghét Maria, không nghĩ đụng tới nàng mà thôi. Ngươi đừng loạn tưởng, hình người sư nhàn nhạt mà giải thích. Nàng còn cái gì cũng chưa nói đã bị hắn xem thấu. Vị này bằng hữu là nàng con run trong bụng sao? Úc Thâm xoay chuyển trong mắt, nghiêm trang nói, ta nào có loạn tưởng, con người của ta nhất đứng đắn hảo sao? Hình người sư thần sắc bất biến, tốt nhất là như vậy, hắn vẫn là tương đối thích cùng người đứng đắn giao tiếp. Hai người đứng ở cạnh cửa ít ỏi nói vài câu. Thu Dụng trong phòng hai người vẫn cứ đánh khó xá khó phân. Nhìn dáng vẻ Maria là mão đủ kính muốn đem thực tâm quỷ đưa vào chỗ chết. Nhưng thực tâm quỷ vẫn luôn ghét bỏ mà tránh né nàng chi làm. Rõ ràng vốn nên là một hồi huyết tinh bạo lực chém giết. Sinh sôi bị hắn kéo thành nhưng cung cả năm linh quan khán quái vật truy đuổi chiến. Úc Thâm mắt thấy thời gian một chút qua đi. Chấp hành quan huyết đều mau chảy khô. Maria cùng thực tâm quỷ vẫn cứ ở không biết mệt mỏi mà đuổi theo trốn đi. Nàng dần dần bắt đầu không kiên nhẫn lên, bọn họ rốt cuộc muốn đánh tới khi nào? Úc Thâm nhíu mày, đôi tay ôm cánh tay. Ta còn muốn xử lý chấp hành quan thi thể đâu? Hảo hảo một cái đại người sống liền như vậy không có. Nàng cũng không biết muốn như thế nào hướng trung ương bản bộ hội báo mới hảo, hình người sư nhưng. Thật ra không nhanh không chậm, đánh tới Maria trước dừng tay mới thôi. Dù sao thực tâm quỷ là sẽ không chủ động đầu hàng, hắn tính tình ngạo thật sự. Trừ phi đối phương trước bại hạ trận tới, nếu không hắn liền sẽ vô chừng mực mà đánh tiếp. Rốt cuộc hắn thể năng viễn siêu người khác, người bình thường cũng đích xác háo bất quá hắn, bất quá lần trước hắn cư nhiên sẽ đối Úc Thâm chủ động đầu hàng, như thế hình người sư không nghĩ tới. Tuy rằng không rõ thực tâm quỷ vì cái gì sẽ đối Úc Thâm phá lệ tử tế. Nhưng đối hình người sư tới nói, này không thể nghi ngờ là một cái có lợi tin tức. Cái này tiểu cô nương, thật sự thực dung tốt. Úc Thâm vừa nghe lời này, tức khắc không đứng được, nàng không nói hai lời, vén lên tay áo liền đi nhanh hướng chấp hành quan thi thể đi đến. Chủ quản, ngài muốn làm cái gì? Đừng gần chút nữa bọn họ, bên trong rất nguy hiểm. Do xua thấy Úc Thâm thế nhưng liền như vậy hai tay trống trơn mà đi vào Thu Dụng thất. Luôn luôn bình tĩnh thanh âm đột nhiên cất cao, trên mặt hiện ra nôn nóng cùng vẻ mặt lo lắng, không có việc gì. Úc Thâm cũng không quay đầu lại, mà nâng lên cánh tay, hướng về phía sau ba người tùy ý huy vài cái. Ta đi khuyên nhủ giá. Thực mau liền kết thúc, nàng ngữ khí nghe đi lên rất là nhẹ nhàng. Thẳng tắp chân dài bước ra sạch sẽ lưu loát nện bước. Ba bước cũng làm hai bước đi đến huyết nhục mơ hồ thi thể trước. Úc Thâm ngồi xổm xuống, tay trái phủ lên chấp hành quan trợn lên hai mắt, nhẹ giọng nói, xin lỗi. Lặp nói xong, nàng liền mở ra thi thể. Lộ ra chấp hành quan sau lưng kia đem đen nhánh đại kiếm mơ siêu, nàng một tay cầm chuôi kiếm. Chỉ nghe tạch một tiếng, trầm trọng sắc bén đại kiếm bị nàng một phen rút ra, hy vọng thanh kiếm này có thể rắn chắc một chút. Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhắc tới đại kiếm dùng sức vung, rộng lớn mũi kiếm ở không trung nháy mắt vẽ ra một đạo chói mắt ngân quang. Úc Thâm trên mặt tức khắc lộ ra vừa lòng thần sắc, thoạt nhìn cũng không tệ lắm Mơ Siêu, nàng nói, vừa dứt lời. Màu đen thân ảnh liền như gió mạnh hướng về Maria phương hướng bay nhanh lao đi. Nàng thân hình linh hoạt lại tấn mãnh, đang không ngừng tung bay thon dài chi làm gian bay nhanh xuyên qua. Maria hơi hơi sườn mặt, rốt cuộc phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương, ngươi lại là nơi nào tới tiểu gia hòa. Maria biếng nhác mà phân ra mấy cái chi làm đánh úp về phía Úc Thâm. Mắt đuôi nhẹ nhàng khơi mào, hình thành một cái câu hồn đậu cung, nàng rất có hứng thú mà liếc Úc Thâm liếc mắt một cái. Quay đầu thuận miệng dò hỏi thực tâm quỷ, như thế nào, người hiện tại cũng cùng Kabbala liên thủ sao? Lười biếng trong giọng nói tràn ngập không chút nào che giấu trào phúng cùng khinh thường, liên thủ. Thực tâm quỷ cười nhạo một tiếng, nàng là ta đáng yêu cùng tộc hảo sao? Cùng tộc chi gian hữu ái hỗ trợ, như thế nào có thể kêu liên thủ đâu? Cùng tộc, Maria nghe thấy cái này từ sau, mắt đẹp tức khắc nguy hiểm mà mị lên, kia thật đúng là quá không xong. Cùng tộc hai chữ phảng phất kích thích tới rồi Maria. Nàng lập tức đem đối thực tâm quỷ chán ghét chuyển rời đến Úc Thâm trên người, vô số chi làm nháy. Mắt như cuồn cuộn thủy triều bỗng chốc đánh úp về phía Úc Thâm. Úc Thâm thấy thế thuận thế một chân bước lên một bên vách tường. Ở chi làm nhằm phía nàng trước mặt nháy mắt cao cao nhảy. Maria hai tròng mắt kinh ngạc mà hơi hơi trợn to. Nga, tiểu gia hỏa còn rất linh hoạt sao, nhưng mà không đợi nàng lại lần nữa hướng Úc Thâm phát khởi thế. Công, giây tiếp theo thiếu nữ liền giống một con linh hoạt mèo đen. Ở không trung trở mình. Dây lát liền nguyền chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống chi làm mặt trên. Tóm lại trước thử xem đi, Úc Thâm nhìn mắt trong tay đại kiếm. Không xác định mà lầm bờ Mơ Siêu Maria không dự đoán được Úc Thâm cư nhiên sẽ vững vàng mà dừng ở. Nàng chi làm thượng, nàng đã đoán trước đến Úc Thâm kế tiếp động tác, trong lúc nhất thời không rảnh lo đối phó thực tâm quỷ. Vội vàng nhanh chóng rút về Úc Thâm trước mặt chi làm. Ngoặc kép, không còn kịp rồi, Úc Thâm hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên nhắc tới đại kiếm, cơ hồ là ở nháy mắt liền đối với chuẩn Maria chi làm hung hăng nhất kiếm chém đi xuống. Bá, một tiếng, sắc bén kiếm quang chợt lóe mà qua, mấy cái thon dài trắng nõn chi làm từ không trung sôi nổi rơi xuống. Quang ngã trên sàn nhà phát ra, bạch bạch thanh âm, giống từng điều bị xông lên bờ biển cá. Ra sức giãy giụa vài cái liền không có động tĩnh, Úc Thâm cũng tùy theo rơi xuống mặt đất. Nàng nhìn kỹ xem những cái đó chỉnh tề mặt cát, không khỏi đối thủ này đem đại kiếm lau mắt mà nhìn lên. Cư nhiên tốt như vậy dùng. Xem ra trung ương bản bộ vẫn là khôn khéo. Đem tốt nhất vũ khí đều để lại cho chính mình, Maria chậm rãi thu hồi đoạn rất chi làm. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm rút kiếm thiếu nữ, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ thua tại một nhân loại tiểu nữ hài trên tay. Này đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là một kiện phi thường mới lạ sự tình. Maria rất rõ ràng, nàng sở dĩ sẽ thất thủ, cũng không phải bởi vì chính mình xem thường đối phương, mà là cái này tiểu cô nương đích xác có thực lực có thể đối nàng tạo thành uy hiếp vô luận đối. Phương là Kabbala người, vẫn là thực tâm quỷ cùng tộc, đều lưu không được. Maria trong đầu suy nghĩ thiên hồi bách chuyển. Ở nhanh chóng đến ra cái này kết luận sau nàng liền không chút do dự. Lại lần nữa đối Úc Thâm phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Lúc này đây nàng thậm chí bỏ qua một bên thực tâm quỷ. Trong lúc nhất thời rậm rạp chi làm từ nàng bên ngoài thân, bá, mà chạy trốn ra tới. Lấy bọc đánh hình thức từ bốn phương tám hướng hướng Úc Thâm đánh tới. Úc Thâm trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nàng đem đại kiếm gắt gao nắm trong tay, đang muốn đón đánh che trời lấp đất công kích, bả vai đột nhiên bị một con lạnh lẽo tay nhẹ nhàng đè lại, phía sau truyền đến nào đó quen thuộc cảm. Giác, giống điêu tàn hư thối đóa hoa, tản ra uể oải u lãnh tử khí, là hình người sư. Úc Thâm còn chưa tới kịp ngẩng đầu, vô số trong suốt dây nhỏ liền như mũi tên nhọn từ úc thâm hai sườn đồng loạt xông ra ngoài. Dây nhỏ phẳng phất rắn độc nhanh chóng đem Maria liền người mang chi làm quấn quanh lên. Trong suốt tuyến chặt chẽ xoắn lấy Maria thân thể, lệnh nàng một tia cũng không được nhúc nhích, không nghĩ tới liền ngươi cũng trở thành Kabala chó. San, Maria nâng lên mặt, giơ lên môi đỏ, trên mặt tràn đầy lộ liễu châm biếm mơ siêu khô dù tại đây loại trạng thái hạ. Nàng vẫn như cũ là tuyệt mỹ, thậm chí so với trước càng nhiều một tia bị trói buộc nhu nhược cùng phong tình, Maria. Ngươi vẫn là bộ dáng cũ, cũng không nghe người ta nói lời nói, hình người sư chậm rãi đi đến Maria trước mặt. Không nhanh không chậm mà buông ra quấn quanh ở Maria trên người dây nhỏ, Maria trắng nõn da thịt bị. Dây nhỏ thít chặt ra từng đạo vệt đỏ, thoạt nhìn rất là hương diễm mê người. Nàng xoa xoa bị lạc đau cánh tay, cười lạnh một tiếng, người muốn nói cái gì? Hình người sư không lạnh không đạm mà liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó đem Úc Thâm kéo đến Maria trước mặt, đây là Tống Hằng nữ nhi, Maria. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng hoài nghi chính mình nghe là mơ siêu Tống Hằng nữ nhi, Tống Hằng cư nhiên có nữ nhi. Hơn nữa, đã lớn như vậy, thiên nột, nàng một giấc này rốt cuộc ngủ bao lâu? Maria khiếp sợ mà nhìn trước mắt thiếu nữ, từ trên xuống dưới, phía trước phía sau đem Úc Thâm hoàn toàn đánh giá cái biến, này thật là Tống Hằng nữ nhi. Maria nhịn không được hơi hơi cúi xuống thân, để sát vào cẩn thận quan sát Úc Thâm ngũ quan, thiếu nữ tinh xảo thanh lệ ngũ quan lộ ra hồn nhiên thiên thành ngây ngô tốt đẹp. Trắng nõn bóng loáng da thịt như ngọc giống nhau thông thấu. Phảng phất có hơi hơi lạnh lẽo, hoàn toàn không giống. Maria nâng lên nhu để dường như nhỏ dài ngón tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo Úc Thâm gương mặt, Tống Hằng có thể dưỡng ra như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Mềm mại nộn nộn, vừa thấy chính là bị nhân tinh tâm nuôi nấng lớn lên tiểu bảo bối. Liền Tống Hằng cái kia đức hạnh, liền xương rồng bà đều có thể dưỡng chết, hắn có thể nuôi sống một cái tiểu nữ hài. Úc Thâm, ngoặc kép, xem ra Tống Hằng ở Maria trong mắt hình tượng cũng không phải thực hảo a, hắn đương nhiên dưỡng. Không ra, hắn hiện tại liền chính mình đều dưỡng không được thực tâm quỷ không biết khi nào cũng đã đi tới. Hắn bĩu môi đem Úc Thâm kéo đến chính mình bên người. Một bộ sợ Úc Thâm bị Maria lây bệnh đến bộ dáng, ngươi cút ngay cho ta. Maria không chút khách khí mà đẩy ra thực tâm quỷ. Sau đó một tay đem Úc Thâm một lần nữa kéo đến trước mắt. Nàng nhẹ dương khóe môi, đối Úc Thâm lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Tới, nói cho tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha? Úc Thâm ngơ ngẩn mà chớp chớp mắt, ngoặc kép, ta kêu Úc Thâm ơ siêu tình huống như thế nào? Vì cái gì 008 đột nhiên trở nên như vậy ôn nhu? Này biến hóa quá lớn, nàng có điểm chống đỡ không được a? Hảo ngoan, Maria bị Úc Thâm mộng bức phản ứng manh tới rồi. Nàng duyên dáng gọi to một tiếng, một tay đem Úc Thâm ấn vào trong lòng ngực mỹ nhân ôm ấp vừa thơm vừa mềm. Úc Thâm có một loại đang ở bị hoa hồng cánh vây quanh cảm giác. Lại phẳng phất ở cao cao đám mây thượng, khinh phiêu phiêu, mềm mục, nếu xem nhẹ kia đối đầy đạn bộ ngực sữa nói, mềm mại trắng nõn bộ ngực ép tới Úc Thâm cơ hồ mau thở. Không nổi, nàng cố sức mà từ Maria trong lòng ngực ló đầu ra. Đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng một bên hình người sư, hình người sư. Cứu ta sắp hít thở không thông. Tác giả có lời muốn nói. Khai cái Weibo hào, tiểu khả ái nhóm có vấn đề có thể đi bên kia hỏi ta vịt. WB, hôm nay ngươi tô sao đầy. Cơ hữu Diệp Y Văn. Kêu ma vương kịch bản cũng là người ngoại. Tây Huyễn, siêu cấp Mỹ vị các ngươi tin ta. Ăn ngon, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa Thiễn, tiểu thiên sứ, Iris một cái, cảm tạ đầu ra. Lựu Đạn, tiểu thiên sứ, 7, điểm tâm nhi một cái, cảm tạ đầu ra. Địa Lôi, tiểu thiên sứ. Thanh Hoa hai cái, Anh Tuấn, Vô Ngữ, Lật kéo, không có tiền quá 11 đến 11, Thanh ca, một họa thiên hạ, tùng một tước, ly an, hoang dại hình con men khuẩn, dây em mộng, không khí chiến tranh hồn một cái, cảm tà tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dục lười thanh tiên 109 bình, thiển hôi mã yết 50 bình, như ngày hợp lòng người 42 bình, phùng trước, 32.951.643. Phấn ở dưới thân khẽ liếm xương quai xanh, 7 màu 30 bình, thần thụ, mỗi ngày một viên đường 20 bình, ngàn mục, độ thuyền 15 bình, tiểu viên, ăn nôn, cao lãnh chi hoa tiên sinh, bạch mộc ca tu, hạt tía tô, liên ngự oanh 10 bình, Bắc Minh có cá kỳ danh vì hàm, SSDLS 8 bình, phi vũ khi tình, LF xem 7 bình, cảm ơn nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ánh trăng. Bé, tiểu tứ nha, vừa lúc gặp, nhàn kéo, bất diệt cũng không hiu, đào hoa trước mắt, hát y tương đương rơ cun 5 bình, vào ổ 4 bình, niên hoa sống uổng, tiểu bố 3 bình, nói không giữ lời, lật kéo, diều lệ, tiểu tiên nữ, thèm miêu tiểu Mỹ 2 bình, thanh ca, Gemini, đề ninh, đường vại gạch dưới, hân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.